Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, linh hồn chôn vùi. Canh thứ 2. Câu tất cả. Nhìn đến Nhật Quang Miêu không hiểu cử động, Nham Thạch Khôi Lỗi nội bộ Thái Dương Khôn đầu tiên là ngơ ngác một chút. Lập tức thần sắc đột biến. Hắn không rõ ràng viên kia bảo châu hư thực, bất quá Lý Trường Sinh đã chỉ thị Nhật Quang Miêu làm như thế, khẳng định sẽ có dụng ý của hắn. Tối thiểu cái này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có điều hắn không dám thu hồi kiên giáp địa long. Nếu không rút dây động rừng, toàn bộ chiến trường chắc chắn hiện ra tan tác chi thế. Thật đến khi đó, mà chống đỡ tay man hoang kiếm sỉ hổ cùng hỏa liệt điều tốc độ, hắn thế tất rất khó thoát thân. Phố lang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng ngả hy so sánh vẫn như cũ là thua chị kém em. Gió chi hàng rào, đối mặt vọt tới trước mặt thổ hệ năng lượng dòng nước lũ, ngả hy chợt liền bị một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao phủ. Ba tương đương thổ hệ năng lượng dòng nước lũ rơi vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Trong lúc nhất thời màn ánh sáng màu xanh kịch liệt vặn vẹo lên. Cả hai rằng co một hai cái nháy mắt, cuối cùng màn ánh sáng màu xanh cũng nhịn không được nữa. Ầm vang phát sinh phá nát. Ngả hy lập tức bị thổ hệ năng lượng dòng nước lũ bao phủ. Bành tương đương ngả hy trùng điệp rơi trên mặt đất. Bất quá bởi vì gió chi hàng rào ngăn cản, thổ hệ năng lượng dòng nước lũ bị triệt tiêu hơn phân nửa uy lực. Cũng không có để nó bị quá nặng thương tổn. Kiên giáp địa long, mặt đất rung chuyển, nham thạch khôi lỗi nội bộ. Thái Dương Khôn theo bản năng muốn mở rộng chiến quả. Kiên giáp địa long đứng thẳng người lên. Hai cái tráng kiện chân trước phía trên lóe ra mãnh liệt hào quang màu vàng đất. Cũng là ở thời điểm này, kiên giáp địa long bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chân trước phía trên hào quang màu vàng đất bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cao lớn kịch liệt đung đưa, còn như say rượu đồng dạng, lung la lung lay té ngã trên đất. Giống tương đương cùng trước đó hùng tráng tiếng giống giận dữ so sánh. Kiên giáp địa long thanh âm bên trong tràn đầy suy yếu cùng thống khổ. Trên mặt thống khổ càng rõ ràng lên, toàn thân càng là kịch liệt co quắp. Tuy nhiên nguyên hợp thập sắc bảo châu nắm giữ trí tử hiệu quả, nhưng cũng không thể lập tức phát huy trí tử hiệu quả. Cái này cần thời gian nhất định, yêu sủng tự thân tố chất càng cao, chống đỡ thời gian cũng liền càng lâu. Kỳ thật, nuốt vào nguyên hợp thập sắc bảo châu, kỳ thật còn có thể cứu. Nếu như yêu sủng ý chí lực đầy đủ kinh người, đồng thời nắm giữ cường đại năng lực khống chế thân thể, hoàn toàn có thể một lần nữa phun ra bảo châu. Nếu như yêu sủng trèo chống thời gian đủ dài, ngự yêu sư cũng có thể cưỡng ép mở ra yêu sủng dạ dày lấy ra bảo châu. Chỉ cần đến tiếp sau trị liệu thỏa đáng, tin tưởng lấy yêu sủng cường đại thân thể tố chất, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhiều lắm là cũng liền suy yếu một đoạn thời gian. Mặt khác, nếu như ngự yêu sư cưỡng ép đem yêu sủng triệu hồi yêu sủng không gian, trừ phi ngự yêu sư một lần nữa đem cái kia yêu sủng triệu hoán đi ra. Nếu không Lý Trường Sinh thì có lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng khả năng. Tuy nhiên đem bảo châu ném vào yêu sủng trong miệng hiệu quả rất tốt, nhưng cũng muốn gánh chịu vĩnh cửu mất đi bảo châu mạo hiểm. Kiên giáp địa long, ngươi thế nào? Không tốt, khẳng định là cái viên kia bảo châu nguyên nhân. Nhìn đến kiên giáp địa long dáng vẻ, Thái Dương Khôn thần sắc đại biến. Hắn lập tức nghĩ đến nguyên nhân, khẳng định là cái viên kia bảo châu nguyên nhân. Nguyên bản Thái Dương Khôn coi là cái viên kia bảo châu chỉ là sẽ để cho kiên giáp địa long xuất hiện một số phụ diện hiệu quả, không nghĩ tới đại giới vượt quá tưởng tượng lớn. Một khi kiên giáp địa long không cách nào lại chiến, hắn kết cục cũng liền có thể nghĩ. Thái Dương Khôn muốn triệu hồi kiên giáp địa long, nhưng cái này không chỉ cần phải thời gian, đồng thời cũng phải cùng kiên giáp địa long khoảng cách đầy đủ gần mới được. Hắn chỉ có thể điều khiển nham thạch khôi lỗi, muốn trợ giúp kiên giáp địa long. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể cho hắn cứu viện cơ hội? Lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm tiếp tục vây công nham thạch khôi lỗi, không cho nó tiếp cận kiên giáp địa long cơ hội. Lúc này, Ngả Hy nhảy lên khó có thể động đậy Kiên Giáp Địa Long phần lưng. Lộ ra hai cái như kiếm nhất giống như răng nhọn. Mắt thấy liền muốn đâm về Kiên Giáp Địa Long cái cổ. Thị huyết thuật, mắt thấy bất lực trợ giúp. Thái Dương Khôn cũng là phát hung ác. Trực tiếp kích hoạt thị huyết thuật bí pháp lạc ấn. Trong nháy mắt ra trì tại Kiên Giáp Địa Long trên thân. Thị huyết thuật có thể tăng cường lực công kích. Đồng thời có thể trên diện rộng suy yếu cảm giác đau. Không thể không nói. Cái này rất thích hợp hiện tại Kiên Giáp Địa Long. Có thể trên diện rộng suy yếu thống khổ đối với nó ảnh hưởng. Trong chốc lát, Kiên Giáp Địa Long ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Phảng phất có huyết quang muốn theo trong mắt của nó bắn ra đồng dạng. Nó lập tức bắt đầu chuyển động. Muốn lại đứng lên. Tất sát răng nanh. Cùng một thời gian. Sắc bén kim hệ năng lượng bám vào Ngả Hy như kiếm nhất giống như hai cái răng nanh phía trên. Làm đến răng nanh biến đến càng phát ra sắc bén. Trước một bước cắn lấy Kiên Giáp Địa Long chỗ cổ. Bành tương đương răng rắc tương đương răng nanh đầu tiên là cùng lân phiến va chạm. Tia lửa văng khắp nơi. Ngay sau đó lân phiến phá nát. Ngả Hy hai cái răng nanh thật sâu đâm vào Kiên Giáp Địa Long cái cổ. Giống tương đương dù là cảm giác đau bị thị huyết thật suy yếu hơn phân nửa. Nhưng cái cổ muốn hại bị chúng đích cộng trong bụng kịch liệt đau nhức. Vẫn như cũ để Kiên Giáp Địa Long nhịn không được hét thảm lên. Nó kịch liệt giãy giụa. Một tay lấy Ngả Hy quăng bay đi mấy mét khoảng cách. Tại Kiên Giáp Địa Long chỗ cổ. Xuất hiện hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mấy chục cm sâu vết thương. Cơ hồ đem cổ của nó đâm xuyên. Tươi máu chảy như suối đồng dạng. Trong chớp mắt đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Lần này, trực tiếp để Kiên Giáp Địa Long lâm vào trọng thương. Lấy nguyên hợp thập sắc bảo châu chí tử công hiệu. Dù là Ngả Hy không tái phát động thế công. Nó cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Trường Sinh một biên chỉ huy lấy Nguyệt Quang Miêu cuốn lấy nham thạch khôi lỗi. Một biên chỉ huy lấy Nhật Quang Miêu cùng Thiên Đường Điểu liên thủ phát động Dực Quang Chi Kiếm. Hai thanh quang diễm cự kiếm trong nháy mắt thành hình. Tại hai cái yêu sủng tinh chuẩn khống chế dưới. Thẳng tắp chui vào Kiên Giáp Địa Long trên cổ hai cái lỗ nhỏ. Nếu như rơi tại địa phương khác. Lấy Kiên Giáp Địa Long phòng ngự lực. Sợ là rất khó phá phòng ngự. Nhưng chỗ cổ không giống nhau. Chỗ cổ lân phiến vốn là mỏng yếu một ít. Lại thêm bị Ngả Hy đâm xuyên qua hai cái huyết động. Tất nhiên là không có gì bất lợi. Giống tương đương Kiên Giáp Địa Long gào lên đau đớn một tiếng. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Đã nhận lấy cái này hai thanh quang diễm cự kiếm. Chỗ cổ vết thương rõ ràng làm lớn ra rất nhiều. Cơ hồ đưa nó nửa cái đầu chặt ra. Dù là Kiên Giáp Địa Long nắm giữ cường đại sinh mệnh lực. Coi như thị huyết thuật có thể trên diện rộng triệt tiêu thống khổ. Nhưng to lớn như vậy thương tổn. Nó lại có thể tiếp tục chiến đấu. Kiên Giáp Địa Long. Nhìn đến Kiên Giáp Địa Long ngã trong vũng máu. Thái Dương Khôn thần sắc dữ tợn vô cùng. Lộ ra đối tử vong sợ hãi. Không có người không sợ chết. Dạng người như hắn đối tử vong càng là sợ muốn chết. Bởi vì mất máu quá nhiều. Dạ dày càng là truyền đến càng phát ra đau khổ kịch liệt. Kiên Giáp Địa Long vô lực mở to hai mắt. Lưu luyến nhìn cái thế giới này liếc một chút. Không còn có sinh sống. Kiên Giáp Địa Long. Tốt, ngay tại Kiên Giáp Địa Long tử vong trong nháy mắt, Thái Dương Khôn cùng Kiên Giáp Địa Long ở giữa tinh thần liên hệ trong nháy mắt đoạn. Ý thức của hắn biển kịch liệt chấn động lên, phảng phất có vô số cương châm ghim trúng đầu của hắn đồng dạng. Thất khiếu chảy máu, một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ thống khổ tràn ngập hắn. Cả người tựa như lệ quỷ đồng dạng, cho người ta một cỗ cực kỳ dữ tợn cảm giác. A. Thái Dương Khôn thống khổ ôm đầu, cả người cuộn mình thành một đoàn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn không có dãy giụa bao lâu, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ý thức. Bản mệnh yêu sủng tử vong phản phệ, nhẹ thì linh hồn bị thương, trở thành vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh người thực vật. Nặng thì linh hồn chôn vùi, chết không thể chết lại. Thái Dương Khôn rất không may. Linh hồn của hắn bị trực tiếp chôn vùi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,